Hợp thể song tu, chương 199, Định Thiên, Điệu Vong, góc truyện audio.com, Ninh Phàm cười lạnh, đón quyền mang, thân hóa trăm trượng cự nhân, bàn tay băng quang, vỗ về phía quyền mang kia. Lạc U có một bí thuật có thể hàng thạch binh. Thế nhưng bí thuật lấy pháp lực của nàng hôm nay thi triển ra chẳng những khó khăn, lại không cách nào lập tức hoàn thành thuật thức. Nàng bị kẹt trong âm dương tỏa, vô số năm qua, một thân pháp lực cơ hồ bị huyền âm giới hút lấy sạch sẽ. Giờ nàng rời khỏi âm dương tỏa, muốn khôi phục pháp lực có lẽ không ít năm tháng. Một tia thần đạo thuật hương hỏa chi lực càng dựa vào Ninh Phàm, dùng đi báo thù. Muốn thi triển bí thuật ít nhất cần 3 khí tức. Mà năm đó Lạc U vẫy tay thành thuật, một quyền này, Ninh Phàm cần tiếp sau 3 khí tức đó tất cả quyền mang, hắn đều cần tiếp. Thạch binh cường đại ngoài dự liệu của Ninh Phàm. Hắn thân hóa trăm trượng cự trường vỗ vào trên quyền của thạch binh, nhưng chỉ một thoáng, một cổ sơn băng lực liền theo chỗ quyền trường chạm nhau, nổ tung. Lập tức Ninh Phàm phát hiện thạch binh luyện thể cảnh giới cũng không phải là ngân cốt cảnh, mà là ngọc mệnh cảnh. Ngọc mệnh cảnh, đây là sự tồn tại lực địch hóa thần, huống chi thạch binh bản thân chính là hóa thần, pháp thể song tu chiến lực kinh khủng. Một quyền này, thạch binh căn bản không dùng bất kỳ thể thuật có thể nói không chút nào hoa hòe đẹp mắt nào. Tuy nhiên, một thoáng quyền trường chạm nhau, liền đã cảm thấy nguy cơ cực lớn. Ánh mắt của hắn lộ kinh dị, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trường lực khơi thông. Hóa thành từng tầng một băng toái mạnh đánh vào trên quyền mang của cự nhân, dựa vào băng toái chi lực đóng băng cự nhân, thiên địa rung chuyển một cái. Sau khi chợt chấn động chợt tản ra tan mất nửa thành lực của thạch binh. Mà mượn điều này, Ninh Phàm nhanh chóng rút người ra từng trường băng toái vỗ với quyền mang, trong thời gian ngắn vỗ 19 trường. Sau khi 19 lần thiên địa đóng băng, mới khó khăn lắm tháo hết quyền lực ngăn cản quyền kế tiếp. Ngọc mệnh một quyền, khổ chiến như vậy, đây cũng là luyện thể cảnh giới trên ngân cốt sao, không thi triển bất kỳ thể thuật lại khác, mạt sát nguyên anh, tu vi hóa thần, luyện thể ngọc mệnh cho dù mình thi triển lá bài tẩy thạch binh cũng không thể không thắng, thậm chí mình có tự vệ cũng cửu tử nhất sanh. Ninh Phàm hít một hơi thật sâu, đối với thực lực của mình càng nhận thức rõ ràng hơn. Bằng rất nhiều thủ đoạn, hắn đánh một trận với đại tu sĩ, nhưng chân chính hóa thần, mạnh mẽ xa so với đại tu sĩ. Ninh Phàm sợ với thạch binh quyền lực, thạch binh cũng hãi thủ đoạn của Ninh Phàm. Nó vốn tưởng rằng, Ninh Phàm dựa vào chỉ là thần bí hỏa thuật, nhưng hôm nay xem ra thiếu niên nhìn như gầy yếu này một thân luyện thể cảnh giới cũng cực kỳ không kém. 340 tuổi cốt linh, có thể đem tu vi tu đến nguyên anh, luyện thể tu đến ngân cốt hiếm thấy. Chớ nhìn mới vừa rồi một quyền kia, không thi triển bất kỳ thể thuật nhưng tiêu diệt nguyên anh trung kỳ cũng dư sức có thừa. Thế mà Ninh Phàm lại thông qua 20 lần giảm bớt lực xóa đi trường lực. Chuyện này, chính là tầm thường thần ma mạch truyền nhân trên tư thiên lúc nguyên anh đều làm không được. Xem ra chẳng những tiểu thư không có mắt ngay cả ta cũng vậy. Người có thể ở nguyên anh sơ kỳ ngăn cản ta một kích chỉ dựa vào điều này cũng miễn cưỡng đủ đạt được cửu giới danh ngạch của Di Thế Cung. Nhưng mà điều đáng tiếc chính là... gocchuyenaudio.com, người đắc tội tiểu thư, danh ngạch này vạn vạn không phải dành cho ngươi. Cửu giới danh ngạch ư? Ninh Phàm có lòng nghi ngờ, nhưng không hỏi, thế gian chuyện không biết nhiều như vậy, ai có tâm tư nhất nhất thăm dò câu trả lời. Còn lại hai khí tức, nhưng thạch binh đã tản đi vẻ khinh thị, lộ ra nghiêm nghị, nó sẽ không mở nước lưu tình nữa. Người nó núi non trùng điệp từng bước tiến lên. Một bước dương cao trăm trượng, hai bước thân hóa 200 trượng, sau 7 bước đã hóa sơn nhạc cự thân 700 trượng. Trước sơn nhạc cự thân như thế, Ninh Phàm biến thành trăm trượng cự nhân lại giống như một tên chu nho, người lùn chỉ bằng bắp chân của sơn nhạc cự nhân. Vào một khắc hóa thân sơn nhạc một cổ pháp lực thương mang mênh mông, ngưng tụ trên quyền của sơn lĩnh cự nhân. Cả cánh tay của nó trong thời gian ngắn hóa thành một thanh kiếm đá lớn. Thạch thuật thạch quyền kiếm, đây là hóa cấp hạ phẩm luyện thể thuật. Ninh Phàm mắt lộ chấn kinh, dưới một kiếm này, nguyên anh của hắn vừa mới đông lại, đã xuất hiện triệu chứng vỡ nát. Một kiếm này, đồng dạng là đại thế kiếm, cuối cùng lấy mình hóa núi, lấy núi thành thế, lấy tâm thúc dục thế, lấy thế thành kiếm. 700 trượng cự nhân, hóa cấp thể thuật, một kiếm này chính là thế kiếm tuyệt sát, mạnh hơn so với đệ nhất anh kiếm của mình. Cơ hồ không chút do dự, Ninh Phàm thối lui ra cự nhân pháp tướng, ngay tức khắc chỉ một cái mi tâm, trong ánh sao, chảm ly kiếm nơi tay. Thế kiếm khó phòng, chỉ có lấy kiếm đỡ kiếm, tay trái cầm kiếm, mũi kiếm ở giữa không trung hư họa một cái vòng tròn, đem sơn lĩnh cự nhân vòng vào trong đó, có chứa kiếm khí khó lường. Ngón tay bên phải lại chỉ một cái kiếm mang, điểm ra, dẫn động lực của sơn nhạc. Vòng tròn hư không kia rõ ràng câu họa ở trường không, nhưng theo bóng kiếm bút họa câu họa, lại làm cho ngực của Sơn Lĩnh cự nhân đau xót, trên thạch tâm xuất hiện dấu vết giống vỡ vụn. Kèm theo thạch tâm tan nát, kiếm mang chợt phiêu miểu như bụi bặm, kiếm ngân vang không dứt nổ tung bên trong cơ thể của cự nhân. Tức thì tản mát cự thân, như vạn thiên dây nhỏ từ trong ra ngoài đâm thấu vào, nổ ầm không dứt không ngừng vỡ vụn. Đây là anh kiếm kiếm thứ tư, không trải qua thay đổi đích. Họa tâm nhất kiếm, kiếm này không cần thay đổi, đã là anh cấp điên phong kiếm thuật. Chính là hóa thần rơi vào trong kiếm này, cũng phải trong lòng mũi kiếm, quanh thân từ bên trong ra bên ngoài bị kiếm chém, tất sẽ bị thương. Ngón tay phải của hắn chỉ một cái, một chút vừa ra, lập tức truyền ra tiếng núi tan đất bể, làm cho sơn nhạc thân của Sơn Lĩnh cự nhân bắt đầu tan vỡ, nát bấy. Người của nó càng nát bấy, Ninh Phàm chỉ một cái kiếm mang, lại càng mạnh. Đây là kiếm chỉ mượn núi thành kiếm. Đây là kiếm chỉ thuật chỉ một cái, núi bể. Đối với sơn nhạc thân Sơn Lĩnh cự nhân còn có khắc chế. Một kiếm chỉ một cái, hai thuật này lại làm cho Sơn Lĩnh cự nhân cự thân trần trờ, oai của một kiếm cũng bị thẳng thừng lột bỏ. Thậm chí, nó thân là hóa thần, lại bị một tia thương thế trong luân phiên công kích này. Cho dù thương thế kia nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng thạch binh lại sắc mặt khó coi. Nguyên anh làm bị thương hóa thần, đơn giản là đầm rồng hang hổ. Nếu truyền ra tất ngoại hải đưa tới oanh động, trước Ninh Phàm, dù cho đại tu sĩ cũng không cách nào trên người hóa thần lưu lại một điểm nửa điểm tổn thương. Nhưng Ninh Phàm chỉ lấy gocchuyenaudio.com, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi làm được chuyện đại tu sĩ cũng không làm được. Vậy mà Ninh Phàm không kiêu ngạo, kiếm chỉ cùng anh kiếm tư kiếm cơ hồ đã là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Nhưng đối với thạch binh chỉ có thể tạo thành một tia thương thế. Hóa thần rất lợi hại, còn lại một khí tức. Thạch cự nhân trong lòng chấn động một cái, tu sĩ nho nhỏ trước mắt có nhiều thủ đoạn ngoài dự liệu của nó. Nếu nó không nhìn lầm, vô luận là kiếm chỉ hay là anh kiếm tựa hồ cũng là vật của kiếm giới. Kiếm giới trong mắt của Tư Thiên chưa đủ đạo, nhưng thân là vũ giới Nguyên Anh có thể đạt được kiếm giới bí thuật bản thân đủ để nói rõ Ninh Phàm bất phàm. Nếu sớm biết Ninh Phàm ưu tú như vậy, thạch binh nhất định sẽ khuyên Bắc Tiểu Man lôi kéo người này, ban cho cửu giới danh ngạch cũng tốt hơn Bắc Tiểu Man một người cũng không tìm được. Nhưng tiếc là, hôm nay song phương đối nghịch lại đi lôi kéo, sợ rằng khó khăn. Mà người này đã thương tiểu thư, thạch binh ngàn vạn lần không thể lại dẫn lời lôi kéo người này. Nó từ một khắc sinh ra chỉ có một sứ mạng, thủ hộ Bắc Tiểu Man. Bất cứ người nào thương tổn gì Bắc Tiểu Man, tất cả là cừu nhân. Đảm nhiệm ngươi thủ đoạn nhiều đi nữa, rốt cuộc vẫn là thứ sâu bọ thấp hèn ở hạ giới, phải biết trên Tư Thiên, người có trình độ tựa như ngươi nhiều như đầy sao. Thạch binh giải tán sơn nhạc pháp tướng, lần nữa hóa thành thân đá xanh. Bất chợt thân đá xanh dâng lên từng tia hồng quang. Ta là người hầu của tiểu thư, cùng tiểu thư tâm thần liên kết qua lại, ngu rốt được ban cho một tia quý tinh sát khí. Thuật này là quý mạch thần thông. Bằng thuật này, ta từng ngón tay diệt hóa thần. Ngươi, không tiếp nổi. Quý thuật thất sát. Thạch binh điểm ra một ngón tay, trên bầu trời đêm theo thứ tự hiện lên 7 viên huyết sắc tinh thần. Thất tinh xuyến liên, thất thần chi lực hóa 7 đạo huyết quang rơi vào bầu trời. Huyết quang kia vô cùng nhạt nhẽo, thật giống như đom đóm, nhưng mà loại huyết quang như có như không ấy lại khiến cho Ninh Phàm sau lưng rét lạnh. Tựa như chỉ cần bị huyết quang này đụng phải một tia lập tức sẽ tịch diệt tiêu tán. Thuật này rất mạnh, muốn chống nổi thuật này, chỉ có dựa vào âm dương hỏa. Chính là yêu tướng hóa thần một kích đều không đủ. Hóa thần một kích đó rốt cuộc chẳng qua là một kích tầm thường của yêu tướng, nhưng mà thuật này là thuật toàn lực của thạch binh. Ninh Phàm chỉ có thể dựa vào âm dương hỏa. Âm dương hỏa có hai cách dùng. Một là rút ra lấy một tia âm dương chi lực giết địch nhưng mà phản phệ quá lớn. Hai chính là chỉ một cái định thân. Ngày đó Ninh Phàm ra khỏi tháp hù được cảnh trước chế trụ ông ta chính là định thân nhất chỉ này. Thuật này mượn âm dương chi lực cũng không đả thương địch thủ cho nên phản phệ không lớn. Sau khi Ninh Phàm nghiên cứu Đông Minh Trung, đem định thân thần thông của Đông Minh Trung, hóa vào bên trong một chỉ này, chỉ một cái, người có tu vi thấp hơn Ninh Phàm sẽ bị vĩnh cửu định phong, trừ phi Ninh Phàm giải thuật. Lấy pháp lực của Ninh Phàm hôm nay, định trụ sơ kỳ dễ như trở bàn tay, trung kỳ, nhất định 10 khí tức hậu kỳ cần 3 khí tức còn điên phong đại tu sĩ chỉ một khí tức. Chính là hóa thần, nếu lúc thi thuật bị định một chút cũng thất thần một thoáng, bị buộc cắt đứt pháp thuật. Đối mặt rõ ràng là tuyệt sát thuật không thể địch lại được Ninh Phàm mắt. gocchuyenaudio.com, lộ hôi mang, ngón tay hiện lên hôi hỏa, chỉ một cái cách không, một chút tới thạch binh. Một ngón tay điểm xuống, sau khi hôi mang chợt lóe, lập tức có từng đạo vòng sáng màu xám cho, như sóng biển sóng gợn, tản ra từ chỗ Ninh Phàm điểm chúng, truyền ra tiếng tụng kinh cổ não, vang vọng dưới sóng gợn. cho dù là thạch binh vật hóa thần này, tâm thần cũng chốc lát thất thần. Mà thất sát thuật đó lại vào một chớp mắt thất thần, thuật thức bệ tán, không đánh tự thua. Không những như vậy, thạch binh với ánh mắt không động, lúc thấy định thân nhất chỉ bỗng nhiên thất sắc. Ánh mắt kia cho dù phát hiện Ninh Phàm là toái hư lão quái cũng chưa chắc chấn kinh như vậy. Định thiên chi thuật của Đông Thiên Tổ Đế. Không đúng, không phải. Cái loại pháp thuật đó đã sớm thất truyền, uy lực hoàn toàn không phải định thân mà thôi. Hừ, chút tài mọn. Tuy ngăn được một kích của ta, nhưng thuật này hao tổn pháp lực nhiều, không phải là ngươi có thể chịu đựng, xem ngươi còn có thể dùng mấy lần. Ta không cần sử dụng nữa. Hết thảy đều đã kết thúc. Ngươi thua rồi, bà khí tức đã đến, bà khí tức đã tới. Một đạo bí thuật truyền ra từ âm dương tỏa, mang tiếng mỏi mệt của Lạc U tựa hồ thi triển thuật này, đối với nàng cực kỳ thảm hại. Thuật này thật giống như một đạo đạm quang, nhưng sau khi vào thức hải của Ninh Phàm, lập tức chấn động một cái tản ra, hóa thành khí tức gia trì với thân. Một tia khí tức tang thương phong cách cổ xưa, lộ ra từ trong mắt của Ninh Phàm. Tóc dài như mực, ánh mắt như quang mạc, ánh mắt kia phảng phất đủ để xuyên thủng ngôi sao cùng nhật nguyệt tranh huy. Lãnh đạm, loại ánh mắt đó, không thèm chú ý đến thương sinh. Chính là chân tiên cũng khó mà có ánh mắt lãnh đạm này. Chỉ có người mạnh hơn so với chân tiên mới có thể có. Hiện thời lúc ánh mắt đối nhau với thạch binh, chỉ trong chốc lát quanh thân thạch binh lại không tự chủ được run rẩy. Đó là một loại sợ hãi. Sự sợ hãi theo bản năng, tựa như tu vi cả đời, pháp lực một đời, đều phải tống táng trong ánh mắt lãnh đạm đó. Chỉ vì thạch binh là khôi lỗi, mà thuật này đối với khôi lỗi có nghịch thiên khắc chế. Đây là điệu vong chi thuật của Bắc Thiên Tổ Đế. Này, cái này không thể nào. Thạch binh hoảng sợ thất sắc, quanh thân dưới ánh mắt này thật giống như gặp phải khắc tinh, không cách nào nhúc nhích. Không thể địch lại, không thể phản kháng, không trả lời, không có bất kỳ câu trả lời. Ninh Phàm yên lặng thật giống như một tên hóa thần thạch binh, còn con này căn bản không đáng phải hắn lưu lại vài lời phơn phớt. Điệu thuật mệnh tù, ước giới khôi lỗi, chớ được mạng ta, đều thành mệnh tù. Chỉ một cái, giam mạng của ngươi. Một thoáng này, Ninh Phàm chỉ một cái nâng lên, điểm xuống. Một cái chỉ đó hóa thành hắc mang, thật giống như ánh trăng, đâm rách bầu trời đêm, vào trong cơ thể của thạch binh, trên mặt bên trái của nó in xuống một cái ấn hình mặt trăng màu đen. Mà thạch binh quanh thân run lên, vào một khắc nguyệt ấn thành hình, mạng của nó đã bị cầm trên tay của Ninh Phàm. Sống không bởi lòng, chết không bởi mạng. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Hai bí thuật của ngũ tổ đế đều bị ngươi đạt được, đây không thể nào. Quả thật không thể nào. Đồng minh chung bất quá thoáng cùng, định thiên chi thuật có một tia liên lạc mà thôi. Còn, điệu vong chi thuật căn bản là Lạc U Đạt. Góc truyện audio.com, được vả lại còn là tàn thuật căn bản không thuộc về Ninh Phàm. Nhưng hết thảy các thứ này, không cần thiết giải thích với thạch binh, nó không cần biết được. Ninh Phàm nhắm hai mắt lúc mở ra tàn đi vẻ thiên địa lãnh đạm, lần nữa hóa thành ánh mắt lạnh lẽo. Từ hôm nay, ngươi là người hầu của ta. Đừng mơ tưởng, thạch binh bực tức nhưng Ninh Phàm mắt lộ hàn mang chỉ động một cái. Dưới nguyệt ấn quấy phá, lại có một tiên lực thần thông khó lường, làm cho thạch binh ngọc mệnh cảnh giới thân thể, không thể áp chế nát bấy. Thạch binh lúc bị Bắc Tiểu Man đánh nát là vì nó cố ý làm tiểu thư vui vẻ, nhưng Ninh Phàm một kích này cũng trực tiếp muốn tước đoạt tánh mạng của thạch binh. Tuy chốc lát sau đó liền trọng ngưng thạch thân, nhưng lần này, thạch binh cũng trọng thương. Mà thạch binh lập tức ý thức được nếu Ninh Phàm muốn giết nó, mới vừa rồi nguyệt ấn chợt động nó. Đã chết, sẽ chết, mình đường đường hóa thần, sẽ chết bởi trong tay một tên tiểu bối hạ giới. Thạch binh trời xanh ta chiến, sợ rồi. Cũng không phải là mình sợ chết, mà là sợ mình sau khi chết, vũ giới lịch luyện của tiểu thư sẽ bị phán định là thất bại. Hơn nữa mất đi mình bảo vệ, sự an toàn của Bắc Tiểu Man lại thành vấn đề. Người muốn như thế nào mới chịu thả ta? Om sòm, Ninh Phàm hàn mang chợt lóe, thạch binh lần nữa nát bấy, thương thế nặng hơn. Thả ư, tại sao phải phả, người tới bắt ta, lấy thế đè người, hôm nay thế yếu, làm gì xuân thu đại mộng, khiến cho ta thả ngươi. Gì thế cùng tư thiên thân phận, khiến cho ngươi đầu óc hồ đồ sao tự đại đến cho rằng ở vũ giới bất kỳ địa phương nào cũng có thể được siêu nhiên đãi ngộ ư. Không thể nào, ít nhất trước mặt Ninh Phàm không làm được, ngươi không thả ta cũng không giúp ngươi tác chiến. Vậy sao, nếu ta giờ phút này đi bắt Bắc Tiểu Man, đem nàng làm đỉnh lô thì sao? Nàng hôm nay, mất đi ngươi bảo vệ, sự đắc tội trước đó ta vẫn nhớ. Ngươi dám, ngươi nếu làm bị thương tiểu thư, ba tháp chủ khác kể cả chủ tháp hóa thần Lục Thanh, sẽ đồng thời đuổi giết ngươi. Mà nếu ngươi dám ô nhục tiểu thư trong sạch hoặc làm bị thương tính mệnh của tiểu thư ta có thể nói cho ngươi biết. Vũ Giới trong mắt Di Thế Công ta căn bản không coi vào đâu. Tiểu thư chết, Vũ Giới diệt. Thạch Bình vốn tưởng rằng lời này có thể hù được Ninh Phàm, nhưng kết quả chỉ đổi lấy Ninh Phàm bật cười ha hả. Vũ Giới diệt cùng ta có quan hệ gì đâu? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Đây là Nguyên Anh hậu kỳ dung âm thiên địa thần thông, nhưng bởi Ninh Phàm thi triển, so với hậu kỳ tu sĩ càng mấy phần có hiệu quả chấn nhiếp, khiến cho Thạch Bình trọng thương, tâm thần chấn động một cái. Vẻ phách lối mới vừa rồi lập tức không còn gì tồn tại. Một hớp máu đen phun ra, kẻ điên, đây là một kẻ điên, đối với Vũ Giới tồn vong, không hề quan tâm, thậm chí hắn nổi điên một cái sẽ còn giết mình. Cách chương.